Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Lỗ mũi Phong Lập Hân bị bỏng nghiêm trọng, nếu sau này không tiến hành mổ mũi thì không có cách nào chỉ dựa vào cấy da đơn thuần mà hồi phục. Cho nên thoạt nhìn có một chút dữ tợn kinh khủng mà ở trên môi các bác. Thịt siêu vẹo rông như không được tự nhiên, lúc bón thuốc cũng trở nên vô cùng khó khăn. Gần như tất cả bát thuốc kia đều được Phong Hàng Lãng tự mình bón cho Phong Lập Hân, cho nên mỗi một lần hắn bón thuốc đều rất cẩn thận từ tốn. Nhưng vẫn có một chút thuốc chảy từ khóe miệng ra ngoài. Lập tức Lam Du Du cầm khăn dây lau cho Phong Lập Hân. Lam Du Du cũng không có bài xích mà cùng Phong Hàng Lãng phục vụ anh trai hán rỗng như lúc này cô ta quên mất rằng chính mình là đầu sỏ gây nên tội lỗi này. Du Du, cảm ơn em. Một hành động lau miệng nhỏ bé của Lam Du Du cũng đủ làm cho Phong Lập Hân thụ sủng nhược kinh hốc rớt. Giống như ở trong mắt Lam Du Du, Phong Lập Hân không nhìn thấy vẻ hoảng sợ và chán ghét. Điều này làm cho anh càng thêm cảm kích. Hoặc là anh căn bản cũng không có nghĩ rằng người phụ nữ này chính là thủ phạm khiến anh phải chịu tình trạng bi thảm như hôm nay. Bởi vì yêu, Phong Lập Hân bát chập mỏi. Nguyên tắc mà bao dung cho tất cả lỗi lầm của Lam Du Du. Trong suy nghĩ của Phong Lập Hân, mọi chuyện Lam Du Du làm chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Cho tới lúc này anh cũng không hề oán trách cô. Anh chỉ biết cảm ơn cô ta thôi à, cũng không cảm ơn em sao? Phong Hàng Lãng lập tức tiếp lời. Thản nhiên thốt oe một câu hỏi châm biếm. Thằng bé này còn muốn so đo với anh nữa à, đối với Phong Hàng Lãng. Phong Lập Hân vẫn luôn mang dáng vẻ cưng chiều. Được, anh cũng cảm ơn em. Phục vụ xong xuôi việc bón thuốc cho Phong Lập Hân thì đã hơn một tiếng. Phong Lập Hân mang theo tâm tình cực kỳ vui vẻ đi ngủ. Dưới tác dụng của thuốc lúc ban ngày, anh ngủ rất say. Nhưng tâm tình Phong Hàng Lãng, thoạt nhìn rỗng như không được tốt. Hắn lười biếng ngồi trên ghế salon phòng khách, dáng điệu tùy tiện bá đạo. Lam Du Du từng bước nhỏ tiên đến. Cô, ta mềm mại như một con mèo ba tư được thuần hóa cẩn thận rúc vào lồng ngực của Phong Hàng Lãng. Lam Du Du, ông đây thật sự nghĩ muốn giết chết cô ấy. Đôi môi Phong Hàng Lãng phát ra một câu nói lạnh lùng hung ác. Em biết, Lam Du Du dùng đầu ngón tay thon nhỏ như ngọc cẩu mình vẽ vòng tròn loạn xạ trên vòm ngực trắng kiện của Phong Hàng Lãng. Tựa đầu chôn sâu trong lông ngực hãn. Bộ dáng mảnh mai yêu đuôi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc Lam Du Du thấy được tình cảm anh em của Phong Lập Hân và Phong Hàng Lãng sâu đậm bao nhiêu. Cô liên biệt Phong Hàng Lãng hận cô nhiều như thế nào. Thật xin lỗi a Lãng. Em thật sự không nghĩ tới Phong Lập Hân chính là anh trai của anh. A Lãng, thật xin lỗi. Cô đem mặt mình chôn chặt trong ngực hắn. Nhỏ giọng, khóc thút thít. Không biết cô ta lúc này là đang tỏ vẻ hay thực sự cắn rứt lương tâm. Nhưng lúc này anh cũng không thể dễ. Em, bởi vì anh trai anh còn cân em. Sau một màn khóc lóc đau lòng của người đẹp, Lam Du Du khiến người ta nhìn thấy mà nổi lên lòng thương xót. Nếu không phải bởi vì anh ấy, cô nghĩ là tôi còn cho cô sống tốt đẹp đến tận lúc này sao? Lam Du Du cô hẳn đã sớm chết đến xác cũng không được nguyên vẹn rồi. Giọng nói của Hát Hàng Lãng sắc nhọn mà lạnh lùng. Em không tin anh thật sự muốn diệt chết em. Lam Du Du nhỏ giọng nũng nịu. Cách quần áo hung hăng căn vào bộ ngực săn chắc của hắn. Nhưng lại không có cách nào cắn xuống được bởi vì Phong Hàng Lãng tức giận khiến cả người hãn nhanh chóng trở nên căng cứng. Cách chương.